Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 67, thứ 67 chương như thế nào cho phải, minh bạch. Tô Mộc Quân thật sâu nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Mắt của hắn như vậy trong suốt, phảng tựa vào giờ khắc này ảnh ngược ra trong lòng nàng tất cả hắc ám. Lại là như vậy mê người, hình như có thể đoạt nhân tâm phách. Như không phải là của nàng ba thì có một đôi cực kỳ mê hoặc nhân tâm. Yêu họa âm tà hẹp dài phượng con ngươi. Có lẽ giờ khắc này, nàng cũng sẽ trầm luân ở này một đôi mỹ lệ trong con ngươi. Thật giống như mọi người đô hướng tới cái gọi là thế ngoại đào nguyên. Nhân gian tiên cảnh bình thường. Chỉ tiếc, nàng có miễn dịch lực, vốn chỉ là ngón trỏ chọn cầm động tác, biến thành nắm bắt Tần Lan Tuyết cầm. Tô Mộc Quân trên mặt tà tứ tiểu ý từ từ tiêu tan. Biến thành vô cảm cay nghiệt. Nhớ kỹ, đừng đánh không nên đánh chủ ý. Vô luận ngươi nghĩ mưu đồ cái gì, hậu quả kia không phải ngươi có thể tiếp nhận. Cay nghiệt thanh âm lộ ra mấy phần huyết tinh khí. Rất hiển nhiên, Tô Mộc Quân phát cáo. Này là lần đầu tiên. Không ai có thể bức được Tô Mộc Quân như vậy lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm túc. Như vậy bất thường. Tô Mộc Quân không có phát hiện, mà là Tần Lan Tuyết lại là bởi vì không biết, cũng không có phát hiện. Đồng thời, Tô Mộc Quân cũng không có phát hiện, Tần Lan Tuyết dưới mặt nạ hai má, nhiễm thượng nhè nhẹ diễm lệ ửng đỏ. Nếu như giờ khắc này Tần Lan Tuyết không có mang theo mặt nạ, hắn gương mặt đó, tuyệt đối có thể làm cho thiên địa thất sắc. Vạn vật nghiêng đổ, mắt thấy Tô Mộc Quân buông tay ra ngồi trở lại ghế trên. Hình như cái gì cũng không phát sinh quá bình thường. Tần Lan Tuyết vì liễm trong mắt hạ tựa là xẹt qua một mặt bất tự biết thất lạc. Lập tức, một điểm yêu dị u lam từ từ lan tràn ra. Ở Tô Mộc Quân nhìn không thấy địa phương. Ám màu tím môi lại lần nữa câu khởi một mặt tuyệt diệm xa hoa tươi cười. Chỉ là này mặt tươi cười vào lúc này. Lại hơn ba phần âm quỷ cùng hắc ám ni hắn A Quân thật thông minh. Làm sao bây giờ, hắn đúng là ở câu dẫn A Quân nha. Hồi bé những thứ ấy nhân không phải đều nói hắn gương mặt này rất đẹp sao? Hắn cũng đã gặp mọi người đang nhìn đến hắn gương mặt này lúc lộ ra buồn nôn biểu tình. Vốn là muốn A Quân hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Không nghĩ đến A Quân vậy mà không có mắc câu. Này nhưng như thế nào cho phải? Tần Lan Tuyết liễm hạ con người chỗ sâu. U Lam quang mang càng phát ra yêu quỷ âm mỹ. Đêm này tất cả nhìn ở trong mắt Tề Thiên Anh. Bất giác gian xem nhẹ dạ mỹ nhân gặng hỏi sự tình. Tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung vào Tần Lan Tuyết cùng Tô Mộc Quân hai người kỳ dị hỗ động. Trung, Tề Thiên Anh càng lúc càng cảm thấy hắn này, chủ tử, là chấm yêu. Nhưng lại đối phương là một mỹ lệ thiếu niên. Kết quả như thế thực sự nhượng hắn không dám xác định. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải giới tính vấn đề, mà là lấy hắn quan sát xem ra, vị này, chủ tử, mặc dù đối với A Quân thiếu niên này khác hẳn với người thường. Nhưng đồng dạng tồn tại chí mạng nguy hiểm ni Tề Thiên Anh không chút nghi ngờ. Nếu như này gọi A Quân thiếu niên chọc giận chủ tử. Chủ tử, như vậy âm hàn hắc ám tính khí, tuyệt đối sẽ động động ngón tay liền bóp nát A Quân. Cho nên, hắn càng phát ra xem không hiểu chuyện giữa hai người tình. Kỳ dị, thực sự quá mức kỳ dị, đừng nói là Tề Thiên Anh, chính là ở vào thẩm vấn chung dạ mỹ nhân, cũng bị Tần Lan Tuyết và Tô Mộc Quân giữa thình lình xảy ra kỳ dị hỗ động. Hấp dẫn trong nháy mắt ánh mắt. Dạ mỹ nhân giấu giếm giấu vết quay đầu nhìn Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái hậu. Mới quay đầu lại nhìn về phía Trương Kỳ Hành sau đó gặng hỏi đạo. Kia Trương phu nhân hòa Trương thiếu gia cảm tình thế nào? Trương Kỳ Hành kỳ quái nhìn dạ mỹ nhân liếc mắt một cái. Trương Phú Tây là phó liên âm trông nhiều năm mới trông nhi tử. Cảm tình tự nhiên vô cùng tốt, còn có một chút Trương Kỳ Hành hết chỗ chê là. Trương Phú Tây từ nhỏ khiêm tốn có lễ, lại chăm học khắc khổ, sớm liền cùng ở Trương Thu Lâm bên người tiếp xúc sinh ý thượng sự tình. Sâu thụ Trương Thu Lâm yêu thích, Dạ Mỹ Nhân cũng không để ý Trương Kỳ Hành thế nào đối đãi hắn vấn đề này. Tiếp tục hỏi, mẹ ngươi sơ bệnh lúc, có hay không cùng người nào tiếp xúc qua, hoặc là có cái gì dị thường sự tình phát sinh? Mẹ ta phát bệnh thời gian ta liền cẩn thận kiểm tra qua. Cũng không có bất luận cái gì khả nghi, lúc này. Trương Kỳ Hành thần sắc phi đốn, hoài nghi quan sát Dạ Mỹ Nhân một cái chớp mắt, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo. Người hỏi tới hỏi lui có phải hay không hoài nghi có người cho ta nương hạ cổ. Còn có, nếu không phải ngươi hỏi ta cũng không có chú ý. Bây giờ nghĩ lại, vô luận là kia chỉ đột nhiên thoát ra khiến ta bại lộ chuột. Còn là trong hầm rượu chạm đất chiếu hoa vết chân, đâu quá mức trùng hợp một ít nói đến đây. Trương Kỳ Hành nhìn chằm chằm Dạ Mỹ Nhân, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Chẳng lẽ thật là có nhân ở sau lưng tính toán ta? Tính toán trận này án mạng, Dạ Mỹ Nhân thật sâu nhìn Trương Kỳ Hành liếc mắt một cái. Đáy mắt tán thưởng quang mang chợt lóe rồi biến mất hậu. Bình thản nói, vô luận này sau lưng có hay không tồn tại điều khiển giả. Người giết Trương Phú Tây lại là sự thực. Trương Kỳ Hành mâu quang dần dần mờ đi. Nặng nề đạo, ta biết, sau đó ngẩng đầu. Mâu quang lộ ra một mặt hàn quang, nhưng như thực sự có người tính toán ta, dẫn dắt này tất cả, ta cũng nhất định phải biết chân tướng. Ta còn chưa có manh mối, Dạ Mỹ Nhân yên ổn nói một câu. Trương Kỳ Hành lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Mỹ Nhân. Đáy mắt lóe ra một chút chợt ám chợt minh ánh sáng lạnh. Ngươi vừa hỏi không ít phó liên âm sự tình. Chẳng lẽ này người sau lưng có thể là nàng? Dạ Mỹ Nhân thần sắc cũng không có bởi vì Trương Kỳ Hành lời nói có điều thay đổi. Như cũ bình tĩnh nghiêm túc nói. Không có lý do gì, Trương Kỳ Hành nghe nói. Lập tức túc chặt chân mày. Suy nghĩ nửa ngày mới phản ứng được Dạ Mỹ Nhân sở nói ý tứ. Hắn là nói phó liên âm không có lý do gì làm này tất cả phải không? Xác thực. Trương Phú Tây là của Phó Liên Âm đứa nhỏ. Phó Liên Âm hoàn toàn không có lý do gì thiết kế nhượng mình giết Trương Phú Tây. Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh lặng im, vẫn ở một bên nghe Dạ Mỹ Nhân thẩm vấn Chu Tam Tiếu. Cũng theo hai người đối thoại rơi vào xoắn suýt trong óc sớm bị này cong cong vòng vòng biến thành tương hồ. Nếu không phải cách đó không xa còn ngồi hai tổ tông. Hắn đã sớm lược sạp rời đi. Chu Tam Tiếu cố nén phát giận xúc động, đối Dạ Mỹ Nhân ôn thanh đào. Tiểu già, thế nào, nếu như nên hỏi đô hỏi xong, để nhân đem này tội phạm giết người nhốt lại đi. Chu Tam Tiếu mị thành một khâu mắt. Không chỉ là bởi vì chồng chất khởi tới giả cười, cũng bởi vì một đêm không ngủ, vây được đều nhanh mắt mở không ra. Dạ Mỹ Nhân muốn biết đều biết không sai biệt lắm. Cũng không có sẽ tiếp tục tất yếu. Gật gật đầu, Chu Tam Tiếu thấy vậy, cười đến mắt càng thêm chỉ còn lại có một khâu. Vội vã đi ra ngoài gọi tới hai nha dịch đem Trương Kỳ Hành mang đi hậu. Lúc này mới đi tới Tô Mộc Quân bên người. Quyến rũ đạo, công tử, ngươi xem hiện tại thiên liền sắp sáng. Các ngươi một đêm không ngủ. Nếu không ta làm cho người ta trước mang bọn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Tô Mộc Quân gật gật đầu, mâu quang lại vượt qua Chu Tam Tiếu nhìn về phía Dạ Mỹ Nhân. Tiếp được đến có tính toán gì không? Để lời nói với người xa lạ bị người làm thương xử còn muốn chính mình gánh chịu hậu quả. Cho nên nói, phải bình tĩnh a bình tĩnh, xúc động là ma quỷ, ha ha tương đương.